quý thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm của tác giả Glenn Doman và Janet Doman trên trang web khosachnói.com.vn. Chúng ta đã theo dõi xong chương 1 của quyển sách này. Sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với chương 2, trẻ nhỏ muốn học đọc. Chúng tôi không thể bắt con dừng đọc từ khi cháu lên 3 tuổi. Bà Gilchrist, mẹ của bé Mary 4 tuổi. Theo Newsweek, chú thích, Newsweek là một tạp chí hàng tuần của Mỹ, ấn bản tại New York. Hết chú thích. Chưa bao giờ trong lịch sử loài người, một nhà khoa học lại không tò mò bằng một đứa trẻ từ 18 tháng tuổi đến 4 tuổi. Người lớn chúng ta mắc căn bệnh tò mò với mọi thứ, và đó là nguyên nhân thiếu khả năng tập trung. Tất nhiên chúng ta quan sát trẻ rất kỹ, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu được hết những hành động của chúng. Đối với một vấn đề, mọi người thường dùng nhiều từ ngữ khác nhau, cứ như thể chúng giống nhau vậy. Học và giáo dục là những từ như thế. Theo American College Dictionary, từ học có nghĩa là 1. Có được kiến thức nào đó bằng cách học, chỉ dẫn hoặc trải nghiệm. Còn từ giáo dục thì có nghĩa 1. Phát triển khả năng bằng dạy học, hướng dẫn hoặc đến trường học. Và 2. Cung cấp nền giáo dục cho ai? Cho ai đi học. Nói cách khác, học là quá trình của một người nếu muốn có được kiến thức, trong khi giáo dục lại là quá trình học được hướng dẫn bởi giáo viên hay trường lớp. Dù mọi người đều biết điều này, nhưng hai quá trình này thường bị cho là một. Vì thế đôi khi chúng ta cảm thấy rằng độ tuổi đi học chính thức là 6, nên quá trình học, quá trình quan trọng hơn nhiều cũng sẽ bắt đầu ở độ tuổi này. Thế nhưng sự thật thì không phải như thế. Sự thật là một đứa trẻ bắt đầu học ngay từ khi sinh ra, đến 5-6 tuổi trẻ bắt đầu đến trường, trong khi đã tiếp thu những bài học thú vị, sự thật và có lẽ còn nhiều hơn những gì trẻ sẽ học trong suốt cả cuộc đời mình. 6 tuổi, trẻ đã học được hầu hết những điều cơ bản về bản thân mình và gia đình. Trẻ cũng biết về hàng xóm và các mối quan hệ, về thế giới xung quanh và mối liên quan với nó cùng vô số những sự kiện không thể đếm được khác. Điển hình nhất là trẻ đã học được một thứ tiếng và thậm chí còn hơn cả một. Cơ hội này rất ít vì trẻ chỉ có thể học tốt một thứ tiếng khác sau 6 tuổi. Tất cả những điều này được trẻ tiếp thu trước khi tới trường. Nếu được khuyến khích và đánh giá cao, quá trình học trong giai đoạn này sẽ diễn ra với tốc độ không thể tin được. Chúng ta có thể làm mất đi khả năng học hỏi của trẻ bằng cách cô lập chúng. Đôi lúc, chúng ta vẫn đọc thấy có trường hợp một cậu bé 13 tuổi được tìm thấy bị xích ở chân giường và người ta cho rằng cậu bé đó rất ngu ngốc. Trường hợp có thể ngược lại, có vẻ như cậu ta ngốc thật vì cậu ta bị xích chân ở giường. Nhưng để nhận thức được vấn đề này, chúng ta cần thấy rằng chỉ có những bố mẹ bị rối loạn tâm thần mới xích con mình lại như thế. Bố mẹ xích con vì họ bị tâm thần và kết quả là trẻ sẽ bị tổn thương vì bị chối bỏ đi cơ hội được học. Chúng ta có thể loại bỏ khát khao học của trẻ bằng cách giới hạn những gì trẻ được trải nghiệm. Thật không may là gần như cả thế giới đều làm điều này bằng cách hạ thấp tất cả những gì trẻ có thể học. Chúng ta có thể tăng khả năng học của trẻ một cách đáng kể, chỉ bằng cách đơn giản là loại bỏ các rào cản mà chúng ta thường hay áp đặt lên trẻ. Chúng ta còn có thể nhân lượng kiến thức trẻ tiếp thu và khả năng của trẻ lên nhiều lần nếu biết đánh giá cao khả năng học và cho trẻ cơ hội đồng thời khuyến khích trẻ học. Trong lịch sử đã có nhiều trẻ bị cách ly, nhưng cũng có nhiều trường hợp dạy trẻ con đọc và làm nhiều điều tuyệt vời khác bằng cách đánh giá cao và khuyến khích trẻ. Trong tất cả những trường hợp ấy, chúng ta đều thấy rằng kết quả của những việc làm như thế là trẻ học được vô số điều tuyệt vời và sẽ trở thành những người biết cách cân bằng và rất thông minh. Chúng ta nên nhớ rằng những trẻ này không phải là thông minh sẵn có rồi người lớn trao cho chúng cơ hội được học. Thay vào đó, bố mẹ chúng chỉ cung cấp nhiều thông tin hết mức có thể cho trẻ ở giai đoạn đầu đời. Hãy quan sát kỹ một đứa bé 18 tháng và xem nó làm gì. Đầu tiên nó làm cho mọi người sao lãng. Vì sao lại như vậy? Vì nó muốn tiếp tục tò mò. Nó không thể bị ngăn cản, kỷ luật hay kìm hãm mong muốn được học dù chúng ta cố gắng thế nào đi chăng nữa, và chắc chắn chúng ta phải rất cố gắng. Đứa bé muốn biết về cái đèn, tách cà phê, về cái chao bóng đèn điện, về tờ báo, về tất cả mọi thứ trong phòng. Nghĩa là nó có thể chạm vào bóng đèn, làm đổ cốc cà phê, cho tay vào chao đèn và xé toạc tờ báo. Nó đang học hỏi một cách rất tự nhiên và chúng ta thì không thể nào ngăn cản nó lại. Từ cách trẻ làm, chúng ta kết luận rằng trẻ rất hiếu động và không thể tập trung chú ý, trong khi sự thật đơn giản chỉ là trẻ chú ý đến mọi thứ. Trẻ rất tỉnh táo khi học hỏi về mọi thứ xung quanh. Trẻ nhìn nhận, nghe, cảm nhận, ngửi, nếm, nhìn. chẳng còn cách nào khác để học ngoài việc trẻ sử dụng cả năm cách này. Trẻ nhìn thấy chiếc đèn nên kéo nó xuống để cảm nhận, nghe, ngửi và nếm nó. Hãy cho trẻ cơ hội, trẻ sẽ làm tất cả những động tác này với cái đèn và cũng tương tự với các đồ vật khác trong phòng. Trẻ đang cố gắng hết sức để học. Và tất nhiên, chúng ta cũng đang cố gắng hết sức để ngăn cản trẻ vì quá trình này phải trả giá bằng nhiều thứ. Những ông bố, bà mẹ chúng ta đã nghĩ ra một vài biện pháp để đối phó với sự tò mò của trẻ. Và thật không may là hầu hết những biện pháp đó lại đều đánh mất khả năng học của trẻ. Biện pháp phổ biến đầu tiên là đưa cho trẻ một đồ chơi nào đó mà trẻ không thể làm vỡ được. Thông thường có thể là một cái xác xô màu hồng rất đẹp, hoặc cũng có thể là một đồ chơi gì đó phức tạp hơn. Khi nhìn thấy, trẻ lập tức chú ý vào đồ chơi đó. Đó là lý do tại sao đồ chơi thường có màu sáng. Lắc lắc để xem có phát ra tiếng kêu gì không, vì thế mà xác xô có tiếng kêu. Cảm nhận nó, vì thế mà đồ chơi không có cạnh sắc nhọn. Nếm nó, nên sơn trên đồ chơi thường không có độc, và thậm chí là ngửi nó. Chúng ta vẫn chưa biết được đồ chơi phải có mùi gì, vì thế nên chúng ta không ngửi. Quá trình này của trẻ diễn ra chỉ trong khoảng 90 giây. Giờ thì trẻ đã biết tất cả những gì muốn biết về đồ chơi này và bắt đầu chuyển sang cái hộp đựng. Trẻ thấy cái hộp cũng thú vị như cái đồ chơi và tìm hiểu về cái hộp đó. Đó là lý do vì sao chúng ta nên mua đồ chơi để trong hộp. Quá trình này có thể cũng sẽ mất khoảng 90 giây. Thực tế là trẻ chú ý đến cái hộp nhiều hơn là đến đồ chơi, vì trẻ được phép làm hỏng cái hộp và có thể còn biết cái hộp làm từ gì. Đây là ưu điểm mà trẻ không có được khi khám phá đồ chơi, vì nếu làm hỏng đồ chơi thì khả năng học của trẻ tất nhiên sẽ giảm. Vì thế, việc mua đồ chơi đựng trong hộp dường như là cách tốt để làm tăng gấp đôi khả năng chú ý của trẻ. Nhưng liệu chúng ta có cho trẻ em cơ hội được làm quen với nhiều vật dụng như vậy không? Câu trả lời là thường là không. Nói ngắn gọn, chúng ta phải kết luận rằng khả năng chú ý của trẻ liên quan đến số lượng đồ chúng ta đưa trẻ học hơn là để cho trẻ tin như chúng ta vẫn thường làm, và trẻ có thể sẽ chú ý rất lâu. Nếu quan sát một đứa trẻ, bạn sẽ thấy rất nhiều ví dụ như vậy. Thế nhưng, với rất nhiều ví dụ đập vào mắt như thế, nhưng chúng ta vẫn thường đi đến kết luận rằng khi trẻ không chú ý lâu, nghĩa là trẻ không thông minh. Điều suy luận này có nghĩa là trẻ cũng giống như nhiều trẻ khác, không thông minh vì còn quá bé. Nhưng tự hỏi kết luận này của chúng ta là như thế nào nếu bắt gặp một đứa bé 2 tuổi ngồi chơi xác xô một mình trong góc nhà suốt 5 tiếng đồng hồ. Có lẽ bố mẹ của những đứa trẻ như thế sẽ buồn lắm. Phương pháp phổ biến thứ hai mà người lớn thường hay sử dụng là cho trẻ vào một cái củi đồ chơi. Thực ra thì cái củi đồ chơi cũng chỉ là một cái củi. Chúng ta nên tìm hiểu về những đồ như thế này và đừng nói rằng hãy mua cho con mình một cái củi đồ chơi. Hãy nói sự thật và thừa nhận rằng chúng ta mua cho chính mình. Có một bộ phim hoạt hình, bà mẹ ngồi trong một cái củi đồ chơi, đọc truyện và cười mãn nguyện trong khi đứa con ở ngoài không thể đến gần mẹ. Bộ phim hoạt hình này, ngoài yếu tố hài hước, còn nhắn gửi một sự thật khác. Người mẹ đã biết về thế giới có thể bị cách ly trong khi đứa trẻ ở ngoài vẫn còn nhiều thứ phải học và có thể tiếp tục quá trình khám phá của mình. Chỉ rất ít bố mẹ nhận ra rằng một cái củi đồ chơi thật sự có giá như thế nào. Cái củi không chỉ cản trở khả năng tìm hiểu thế giới của trẻ, mà một điều hiển nhiên là nó còn cản trở sự phát triển thần kinh do giới hạn khả năng bò của trẻ, một quá trình rất quan trọng đối với sự phát triển bình thường. Điều này dẫn tới sự phát triển tầm nhìn, khả năng dùng tay, hoạt động giữa tay và mắt và nhiều hoạt động khác cũng bị hạn chế. Chúng ta thường tự thuyết phục mình rằng mua củi để bảo vệ trẻ khỏi bị đau, nếu không may, nhai phải dây điện hay bị ngã. Thực ra chúng ta đang nhốt trẻ lại để không phải đảm bảo là trẻ đang an toàn. Chúng ta là những người khôn nhỏ nhưng dại lớn. Không biết là thông minh, đến chừng nào nếu chúng ta sắm cho trẻ một cái củi để cho trẻ bò và học trong suốt những năm tháng quan trọng của cuộc đời trong không gian chỉ dài 3,6m, rộng hơn 5m. Với một cái củi như vậy, trẻ chỉ có thể bò theo một đường thẳng 3,6m trước khi nhận ra mình đã ở đầu bên kia. Một chiếc củi như thế tất nhiên là cũng tiện lợi với bố mẹ vì nó chỉ tốn diện tích một góc nhà. Chiếc củi được sử dụng làm công cụ cản trở việc học của trẻ, và không may là nó lại hiệu quả hơn nhiều so với xác xô. Bởi vì sau khi mất 90 giây để xem các đồ chơi mẹ đưa cho, thì trẻ sẽ ném nó đi. Vì thế, chúng ta đã thành công trong việc không cho trẻ phá đồ, cũng là một cách trẻ học. Cách tiếp cận này sẽ khiến cho trẻ thiếu đi khả năng suy nghĩ, học hỏi và cũng sẽ không thể kéo dài được lâu do chúng ta không thể chịu nổi tiếng trẻ kêu gào đòi ra, hoặc là cứ giả sử chúng ta có thể chịu đựng được thì đến khi trẻ đủ cao để trèo ra ngoài và lại tìm kiếm những điều mới mẻ thì sao? Vậy thì tất cả những điều trên đây có ám chỉ rằng chúng ta nên để trẻ làm vỡ cái đèn? Cũng không hẳn, nhưng điều này có nghĩa là chúng ta đang thiếu tôn trọng khao khát được học của trẻ, bất chấp tất cả những dấu hiệu rõ ràng mà trẻ đã bộc lộ, rằng trẻ muốn được học tất cả mọi thứ, càng nhanh càng tốt. Những câu chuyện không có thật vẫn tiếp tục được sáng tạo và giúp khám phá ra nhiều điều. Có một câu chuyện về cậu bé 5 tuổi đang đứng trong sân trường, thì máy bay bay ngang qua. Một cậu bé nói đó là máy bay siêu âm, những cậu bé khác thì không đồng ý vì sải cánh máy bay không rộng. Tiếng chuông vào học vang lên đã làm ngắt quãng cuộc tranh luận, và một cậu bé nói chúng ta phải dừng tại đây và quay lại với chuỗi hạt kia. Câu chuyện này không có thật, nhưng lại ám chỉ một điều. Hãy thử quan sát một đứa trẻ 3 tuổi hỏi bố, bố sao mặt trời lại nóng, sao một người thế kia lại chui được vào tivi, cái gì làm cho hoa nở? Khi đứa trẻ còn đang thể hiện sự tò mò với sinh học, điện tử và thiên văn, thì chúng ta lại thường bảo trẻ ra đi chỗ khác và đi chơi đồ chơi đi, đồng thời lại kết luận rằng nó còn bé. Có giải thích thì nó cũng sẽ không hiểu và nó cũng sẽ không nhớ gì, ít ra thì chắc chắn nó cũng đã có đồ chơi rồi. Chúng ta thường rất thành công khi tách trẻ ra khỏi việc học trong giai đoạn mà trẻ thích học nhất của cuộc đời. Não người rất đặc biệt, có thể nói rằng nó giống như một cái hộp chứa mà bạn bỏ vào càng nhiều thì nó càng chứa được nhiều. Khoảng từ 9 tháng đến 4 tuổi, khả năng tiếp thu của trẻ không đồng đều và mong muốn được học cũng cao hơn bất kỳ một giai đoạn nào. Thế nhưng chúng ta lại luôn giữ cho trẻ sạch sẽ, ăn ngon và an toàn giữa thế giới bên ngoài và làm giảm đi khả năng học. Thật là mỉa mai khi trẻ lớn hơn, chúng ta lại chê trách trẻ ngu dốt khi không muốn học thiên văn, vật lý hay sinh học. Chúng ta sẽ nói với trẻ rằng học là điều quan trọng nhất trên cuộc đời này, và quả đúng là như vậy. Học cũng là trò chơi lớn nhất và vui nhất trong cuộc đời. Chúng ta thường nghĩ rằng trẻ ghét học vì hầu hết chúng ta đều không thích hoặc thậm chí còn khinh thường trường học. Một lần nữa chúng ta lại phạm sai lầm với việc học ở trường. Không phải trẻ em nào đến trường cũng học, cũng giống như là không phải tất cả trẻ em đang học đều làm thế ở trường. Theo kinh nghiệm của tôi thì lớp 1 toàn là những thứ mà trẻ em đã biết từ lâu rồi. Nói chung, các cô chỉ bảo trẻ đứng lên ngồi xuống giữ im lặng chú ý nghe cô giảng. Quá trình mà cô nói khá là vất vả với cả cô và cả trò, nhưng sẽ giúp trẻ học được nhiều thứ. Trong trường hợp của tôi, tài tiên đoán của cô giáo lớp 1 có vẻ rất đúng. Điều này khá là vất vả, ít nhất là trong 12 năm đầu. Tôi không thích tí nào, tôi chắc rằng không phải mình tôi có suy nghĩ ấy. Quá trình học nên là một trò chơi thực sự vui vẻ nhất trong cuộc đời. Dù sớm hay muộn, những người thông minh cũng sẽ sớm nhận ra điều này. Bạn sẽ nghe nhiều người nói rằng, một ngày tuyệt vời, tôi học được rất nhiều điều mà trước đây tôi chưa từng biết. Hoặc thậm chí cũng sẽ có người nói, một ngày kinh khủng, nhưng tôi đã học được vài điều. Một kinh nghiệm mới đây được đúc kết từ hàng trăm trường hợp đã cho thấy rằng trẻ nhỏ muốn học đến khi nào chúng không thể phân biệt được học và vui chơi. Chúng sẽ vẫn thích học đến khi bị người lớn thuyết phục rằng học không vui chút nào. Nhóm chúng tôi đã nghiên cứu một trẻ 3 tuổi bị tổn thương não trong nhiều tháng, và cô bé đã tiến đến được thời kỳ nên cho cô bé học được. Việc học đọc rất quan trọng với khả năng phục hồi của cô bé này, vì không thể ngăn một chức năng đơn lẻ nào của não mà không ảnh hưởng đến các chức năng khác. Ngược lại, nếu chúng ta dạy trẻ bị tổn thương não đọc thì chúng ta sẽ giúp tăng khả năng nói và các chức năng khác. Vì lý do này mà chúng ta nên để những trẻ như thế được học đọc. Cha của cô bé vẫn còn hoài nghi về việc dạy cô con gái 3 tuổi bị tổn thương não của mình học đọc. Ông chỉ bị thuyết phục khi khả năng nói và hoạt động thể chất của cô bé gần đây được cải thiện đáng kể. Quay lại kiểm tra sau 2 tháng, ông đã vui mừng kể câu chuyện này. Dù đã đồng ý làm như được hướng dẫn, nhưng ông tin rằng nó sẽ mang lại hiệu quả. Ông cũng quyết định rằng, nếu như ông cố gắng dạy đứa con bị tổn thương não của mình học đọc, thì ông sẽ phải tạo ra một môi trường giống như lớp học. Vì thế, ông đã xây một phòng học, có bàn, có bảng đen và bục giảng. Ông cũng bảo cô con gái 7 tuổi của mình tham gia. Đúng như dự đoán, cô con gái 7 tuổi của ông mới nhìn thấy lớp học đã reo lên vui sướng. Cô bé có thứ đồ chơi lớn nhất trong khu vực này, lớn hơn cả một chiếc xe đẩy trẻ em, hơn cả ngôi nhà chơi búp bê. Cô bé đã có trường của riêng mình. Tháng 7, cô bé sang nhà hàng xóm và tìm thêm 5 đứa bé từ 3 đến 5 tuổi để chơi trò trường học. Tất nhiên bọn trẻ rất hào hứng và hứa sẽ ngoan ngoãn, nên chúng có thể đi học như các anh các chị của mình. Chúng chơi ở trường học 5 ngày trong tuần, trong suốt kỳ nghỉ hè. Cô bé 7 tuổi là cô giáo và những bé nhỏ hơn là học sinh. Bọn trẻ không bị bắt phải chơi trò chơi, đây chỉ đơn giản là trò tuyệt nhất mà chúng từng được chơi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 2 Trẻ nhỏ muốn học đọc trong quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm. Chúng ta cùng đón theo dõi những chương sách tiếp theo